Chương 1055, mới tình báo. Sĩ mũ dạ đạn rồ dưới quyền căn tiểu đội thành viên, mỗi một tên đều là bị qua huấn luyện nghiêm khắc cán bộ, mỗi một tên đều là tố chất cực cao nì dạ. Thế nhưng, nếu muốn hỏi căn tiểu đội thành viên sợ hãi nhất chính là của người nào nói, đó chính là nhận giới trong tu la ủ chỉ hạ nguyệt kỳ thực, không chỉ là căn tiểu đội thành viên sợ hãi ủ chỉ hạ nguyệt, ngay cả cổ nổ hạ thôn nì dạ đều là cực sợ ủ chỉ hạ nguyệt. Nếu muốn hỏi nguyên nhân, vậy phải xem ủ chỉ hạ nguyệt ở cổ nổ hạ thôn trong khủng bố chiến tích. Có thể để cho cổ nổ hạ thôn từ nhận giới đệ nhất nhẫn thôn, thực lực trực tiếp hạ thấp hiện tại loại trình độ này, có thể toàn bộ đều là ủ chỉ hạ nguyệt công lao á ở cổ nổ hạ thôn trong. Ủ chỉ hạ nguyệt tên là một cái kinh khủng đại sứ hình tượng tử, là một cái thường nhân không dám nhắc tới đặt tên cho dù là cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, đang nói tới ủ chỉ hạ nguyệt thời điểm, đều muốn dùng người kia để hình dung cho nên. Những cái này căn tiểu đội thành viên biết được là ủ chỉ hạ nguyệt hiện thân đến. Trước mặt bọn họ về sau, trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là buông tha nhiệm vụ từ nơi này, là có thể nhìn ra ủ chỉ hạ nguyệt lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng nhưng mà, hiện nay ủ chỉ hạ nguyệt dưới thực lực trượt rất nhiều. Những cái này căn tiểu đội thành viên nếu là nguyện ý cùng ủ chỉ hạ nguyệt chính diện giao thủ, có thể còn có mấy phần có thể sống sót đi xuống khả năng. Đáng tiếc, bọn họ ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, căn bản cũng không có phản kháng can đảm, cho nên khi bọn họ bắt đầu ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt đào tẩu thời điểm, chân chính tàn sát lại bắt đầu muốn chạy sao đảng rồ, bộ hạ của ngươi thực sự là càng ngày càng ngu dốt ở trong lòng âm thầm cười lạnh căn thành viên tiểu đội ngu xuẩn ý tưởng, ủ chỉ hạ nguyệt không chút do dự nào lấy ra nhẫn cụ trong túi sách phong ấn quyền chủ, từ bên trong trực tiếp giải phong ra khỏi có chút ít thuật thức phi tiêu tới. Những thứ kia là ủ chỉ hạ nguyệt dùng để sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật phi tiêu, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt giữ tại trong tay phải, bây giờ là để sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật. Không sai, khả năng ở cổ nổ hạ thôn chi chiến trước, ủ chỉ hạ nguyệt cần lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, muốn lưu loát sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, nhất định phải ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thức tình huống bên dưới. Thế nhưng Uchiha Nguyệt không có khả năng vẫn không có tiến bộ, hiện nay có thể ở chưa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, chính là Uchiha Nguyệt tiến bộ một trong siêu siêu siêu 8 miếng phi tiêu từ Uchiha Nguyệt trong tay bắn ra, trực tiếp phong tỏa ngăn cản hết thể căn thành viên tiểu đội phương hướng đi tới. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật là được công phóng ra mà thôi. Một giây kế tiếp, hiện thân đến đệ nhất danh căn thành viên tiểu đội trước mặt, Uchiha Nguyệt quơ lên trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, liền lại một lần nữa thu gặt rất trước mặt tên kia căn thành viên tiểu đội tính mệnh. Sau đó, đợi cho bên cạnh cái kia vài tên căn tiểu đội thành viên muốn xoay người rời đi thời điểm, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật lại một lần nữa sử dụng đùa chính là một cái phiêu giật, Uchiha Nguyệt chính là muốn tại nơi chút căn thành viên tiểu đội trước mặt. Bày ra hắn phiêu giật chiến thuật sau đó, có ở đây không đến thời gian một phút bên trong, Uchiha Nguyệt liền tiêu diệt một nửa căn tiểu đội thành viên. Kinh khủng như vậy chiến tích, đang để cho căn tiểu đội thành viên càng phát ra tâm hàn đồng thời, cũng để cho Nagato, cô nạn bọn họ gồ lên dũng khí chiến đấu. Ngay sau đó, Nagato, cô nạn gia nhập vào Uchiha Nguyệt thu gặt trong chiến trường, đưa cho trước mặt căn tiểu đội sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thế nhưng, giữa lúc nạ gạ tô muốn giết chết một tên sau cùng căn tiểu đội thành viên, giải quyết hết trước mặt tất cả người mai phục lúc, Uchiha Nguyệt đông nhiên ngăn cản nạ gạ tô động tác, nhàn nhạt cùng nạ gạ tô nói ra, nạ gạ tô, những người này đều là cổ nổ hạ thôn nì dạ. Người lưu lại một người sống, chờ một hồi chúng ta khảo vấn thời điểm, có thể thu được tình báo quan trọng cái gì cổ nổ hạ thôn cực kỳ hiển nhiên, nạ gạ tô cùng cổ nặng nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau. Đều ở đây hơi kinh ngạc phục kích người của bọn họ, lại là cổ nổ hạ thôn nì ra. Phải biết, dạ khỉ cô hiện tại có ở cùng cổ nổ hạ thôn làm giao dịch, lúc này lại có cổ nổ hạ thôn nì dạ đến đây phục kích gạ cắt sủ kỳ thành viên, cổ nạn cùng nạ gạ tổ tự nhiên là tại âm thầm kinh ngạc đồng thời, lo lắng cho nạ gạ tổ an toàn tới. Bất quá, ở nạ gạ tổ cùng cổ nạn âm thầm kinh ngạc thời điểm, Uchiha Nguyệt đã đi tới cái kia một tên sau cùng căn thành viên tiểu đội trước mặt. Vô ích tra hỏi thủ đoạn, cũng vô ích tính mệnh làm uy hiếp, Uchiha Nguyệt chỉ là tại nơi danh căn tiểu đội thành viên trước mặt nhàn nhàn nói một cái câu. Ta biết, các ngươi căn thành viên tiểu đội trên người đều có đạn rổ cấm chế. Cái kia khảo vấn tình báo công tác, để ta tự mình tới đi ầm ầm một ánh mắt, chỉ dùng một ánh mắt mà thôi. Uchiha Nguyệt liền dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, cái kia chưa khôi phục lại thời kỳ tột cùng tinh thần năng lượng, phá khai rồi tên kia căn thành viên tiểu đội tinh thần không gian, từ để cho trong đầu trực tiếp bắt đầu xem ký ức. Chỉ tiếc, tên kia căn tiểu đội thành viên biết đến đồ đạc quá ít, có thể dùng Uchiha Nguyệt cũng không có ở trong óc hắn, phát hiện quá nả nở dê bao nhiêu muốn tình báo. Thế nhưng, duy nhất có một cái tình báo, đối với Uchiha Nguyệt mà nói là có ý nghĩa. Đó chính là tên này căn tiểu đội thành viên trong đầu, liên quan tới Tsu Nạ tình báo thật không nghĩ tới, Tsu Nạ nàng cư nhiên ly khai cổ nổ hạ thôn. Xem ra giống như nguyên tắc kịch tình bên trong giống nhau. Nàng cuối cùng vẫn phải ly khai cái kia để cho nàng thương tâm làng A bất quá, của nàng bệnh sợ máu cư nhiên đang cùng ta đánh một trận phía sau khỏi rồi, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. A yên lặng xem Tsu Nạ ly khai cổ nổ hạ thôn đoạn trí nhớ kia, Uchiha Nguyệt đã biết tại nơi một lần chiến đấu kịch liệt qua đi, Tsu Nạ liền dẫn cụ già mạ bách hợp, xì rùn ly khai cổ nổ hạ thôn. Giống như nguyên tắc kịch tình bên trong giống nhau, Tsu Nạ quyết định ly khai cái kia để cho nàng thương tâm làng. Càng là mang cùng với chính mình còn sót lại hai cái đồ đệ ly khai. Bất quá, Tsu Nạ bệnh sợ máu được rồi, nhất định là ngoài Uchiha Nguyệt hết ý chỉ là không biết vì sao. Uchiha Nguyệt biết Tsu Nạ bệnh sợ máu cư nhiên được rồi, trong lòng lại có chút vui vẻ. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền âm thầm thầm nghĩ chính mình độ lượng vẫn không đủ, trong lòng nói đến cái này bên trong đồng thời, cũng sắp ánh mắt chuyển tới nạ gạ tổ cùng cô nạn trên người, tiện đà nói ra. Ta mới vừa cũng đã nói, cùng cổ nổ hạ thôn giao dịch nhất định phải chứa chút tâm tư. Các ngươi xem đi, hiện tại cổ nổ hạ thôn liền chuẩn bị đối phó các ngươi. Các ngươi nói, dạ hỉ cổ có khả năng hay không? Đã chết ở cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ trong tay rồi hả hay hoặc là nói. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thoáng dừng một chút, chợt liền dùng nguyên tắc kịch tình bên trong cố sự, trực tiếp lừa bịp nạ gạ tổ cùng cô nàng nói, hay hoặc là nói. Dạ hỉ cô đã bị cổ nổ hạ thôn nì dạ bắt làm tù binh, chuẩn bị cùng vũ nhận thôn làm giao dịch, chuẩn bị diệt trừ chúng ta những thứ này không tốt nắm trong tay ạ cắt sủ kỳ thành viên đâu. Các ngươi xem ta thuyết pháp, là không phải rất có thể đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.